Ương ngạnh, chương 80, ngoại truyện 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày cuối tuần nữa lại đến. Ngày hôm ấy trời trong xanh nắng chan hòa. Nhiệt độ không quá lạnh cũng không quá nóng. Gió se sẽ mơn man. Ngày hôm ấy dường như được ông trời cân đo đong đếm mọi thứ đến mức hoàn hảo. Mấy ngày hôm nay trời cứ mưa suốt. Bầu trời cao xanh tạnh ráo cũng khiến con người ta thấy khoan khoái hơn. Có lẽ thế giới này vẫn còn chút gì đó đáng giá. Hôm nay Tăng Như Sơ phải dậy sớm để làm nốt kế hoạch. Kết thúc dự án, lúc cô tỉnh trời mới tờ mờ sáng. Rèm cửa trong phòng ngủ được kéo kín làm ánh sáng xuyên qua càng mỏng manh mờ nhạt hơn. Cô khẽ khàng ngồi dậy, không muốn đánh thức Phó Ngôn Chân nằm cạnh. Anh đang say giấc nồng, nửa thân trên xê, ởi trần, chăn bông đắp hờ trước ngực. Bờ vai và cần cổ lộ rõ, xương quai xanh gợi cảm, đằng sau vai còn mấy vết cáo. Da Phó Ngôn Chân rất trắng nên chỗ vết cáo kia càng nổi bật. Cô nhìn chằm chằm vào nó, quả đúng thật là chính tay cô cáo. Nhưng cô cũng không phải một người tùy tiện cào người khác. Ánh mắt liếc nhìn lơ đãng ra chỗ khác liền bắt gặp quần áo của hai người nằm rải rác trên mặt đất một cách bừa bãi. Từ cái áo ngủ màu xám của Phó Ngôn Chân cho đến đồ lót của cô. Gò má cô nóng bừng. Vội xuống giường ra ngoài. Hai tiếng sau Phó Ngôn Chân mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy chỉ còn một mình trên chiếc giường êm ái sang trọng được lựa chọn cẩn thận. Nhận ra vợ yêu không nằm bên cạnh khiến hàng mày anh cau lại. Anh cất tiếng gọi cô nhưng không nghe thấy tiếng đáp lời làm cái nhíu mày càng chặt. Anh ngồi dậy xuống giường. 10 phút sau tại phòng khách nhà hai người, gần cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà là một cái bàn gỗ nối liền với ghế cùng màu. Trên ghế đặt một chiếc gối mềm, Tăng Như Sơ đang ngồi dựa vào đó, chăm chú vào màn hình máy tính. Rèm cửa được kéo một nửa nên ánh sáng không quá chói mắt. Một màu vàng mờ xuyên qua tấm kính vẽ lên lông mày và đôi mắt cô. Tóc cô chưa kịp buộc để buông xõa sau lưng. Làn gió nhẹ thoảng qua làm lọn tóc khẽ phất phơ. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi hơi rộng. Vạt áo cũng khẽ phấp phới trong cơn gió. Phó Ngôn Chân dựa vào bức tường đối diện. Chợt nảy sinh ý nghĩ muốn chụp lại cảnh này nhưng tiếc là điện thoại của anh vẫn còn trên tủ đầu giường trong phòng ngủ. Anh ngắm cô rất lâu nhưng người con gái này quá tập trung vào công việc. Chẳng biết còn phải đợi đến ngày tháng năm nào thì cô mới nhận ra anh đang đứng đó. Anh không cam lòng bị coi như không khí nên cố ý bước đến gần. Nghe thấy tiếng bước chân, Tăng Như Sơ ngẩng lên chạm ngay vào đôi mắt đen láy của anh. Cô chớp hàng mi cong, cất tiếng hỏi, anh dậy rồi à? Phó Ngôn Chân trả lời cô bằng giọng mũi rất nhỏ. Ừ, nhìn rõ màn hình máy tính của cô. Khóe môi trễ xuống không vui. Cuối tuần mà vẫn phải tăng ca là thế nào? Đồ ăn trong bếp đó. Anh tự vào lấy nhé. Tăng Như Sơ nói tiếp. Cô đã ăn sáng trước và để dành một phần cho anh. Phó Ngôn Chân không đáp lời. Duỗi chân kéo ghế đến cạnh cô rồi ngồi xuống. Cuối tuần mà em vẫn làm việc à? Anh không chịu được nữa lên tiếng. Ngành của em là như vậy mà. Tăng Như Sơ không mấy quan tâm. Hơn nữa hiện giờ công ty đã phát triển hơn nhiều rồi. Mấy tháng qua cô chỉ phải làm thêm giờ vài lần. Phó Ngôn Chân im lặng không nói gì. Tăng Như Sơ liếc nhìn anh. Sao thế? Phó Ngôn Chân hơi dỗi. Anh mà nói ra thì em lại giận. Anh muốn bảo cô đừng làm việc nữa. Nhà này không cần cô phải vất vả kiếm tiền. Cứ ở nhà rảnh rỗi nằm dài ra chẳng sướng hơn à? Nhưng anh cũng biết Tăng Như Sơ không những không đồng ý mà còn làm hẳn một buổi giáo dục tư tưởng cho anh nữa. Hai người đã tranh luận về vấn đề này hai lần. Cuối cùng anh vẫn là người phải nhượng bộ. Tăng Như Sơ trừng mắt nhìn anh. Thế anh đừng nói. Nhưng không nói anh khó chịu lắm. Thế anh cứ khó chịu đi. Tăng Như Sơ tỉnh bơ đáp. Một lúc sau, Tăng Như Sơ thấy anh vẫn chưa rời đi bèn ngoảnh sang nhìn. Thấy nét mặt ấy của anh liền biết anh đang nghĩ điều gì. Cô biết Phó Ngôn Chân lo cô vất vả nên nhoài người hôn lên đôi môi mỏng của anh. Hơi thở gần kề khiến cô mới nhận ra hôm nay anh không đánh kem đánh răng hương bạc hà. cô hơi ngờ vực nhích ra một khoảng, nheo mắt hỏi, anh đổi kem đánh răng à, ừ, dùng của em đấy. Giọng nói Phó Ngôn Chân khàn hơn, mới sáng ra đã bị cô chọc ghẹo như thế này thì làm sao mà chịu nổi. Có thích cái của em không? Tăng Như Sơ cố ý hỏi, Phó Ngôn Chân mỉm cười, ôm cô vào lòng, trán anh áp vào trán cô, thích, nên muốn thử thêm nữa. Tăng Như Sơ giơ tay ngăn cản động tác của anh, đồng thời thương lượng, bây giờ em chỉ có thể hôn anh thôi, không được làm gì khác. Làm gì khác là làm gì? Vừa nói, Phó Ngôn Chân vừa đặt ngón tay lên chiếc cúc vỏ sò trên cổ áo cô. Đầu ngón tay anh xoay nhẹ, một chiếc cúc áo đã bứt khỏi lỗ khuyết mà không ai biết. Anh lại giả vờ đấy hả? Hử, trong khung cảnh mập mờ không thể che giấu, anh vờ như không hiểu, bàn tay nhanh nhẹn luồn vào. Gì cơ? Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Tăng Như Sơ để kệ hành động của anh, chỉ dửng dưng lên tiếng. Anh cứ muốn ngay bây giờ đúng không? Thế thì tối nay đừng hòng chạm vào người em. Giờ đây cô cũng rất giỏi đe dọa anh rồi đấy nhé. Phó Ngôn Chân dừng lại rồi ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây. Anh bật cười, rốt cuộc chỉ hôn cô rồi ngoan ngoãn buông ra. Bây giờ anh đã quá quen với việc nhường cô. Dường như kể từ ngày cưới anh chưa lần nào thắng cuộc. Chiều đến, hai người đi tới một cửa hàng thú cưng. Anh và cô đã bàn bạc sẽ nuôi một con mèo và một con chó. Chuồng của thú cưng đã được chuẩn bị xong. Ngay cả bát đựng thức ăn và những thứ khác đều đã sẵn sàng. Giờ chỉ đợi đón mèo và chó về nhà nữa thôi. Cửa hàng thú cưng này nằm cách xa khu trung tâm. Vì quy mô khá lớn nên cần một mảnh đất rộng mà mỗi tấc đất trong trung tâm thành phố lại quá đắt đỏ. Đi đến đó phải mất một giờ lái xe nhưng bù lại có rất nhiều loại thú cưng trong cửa hàng. Tăng Như Sơ vẫn có ý định nuôi một con Alaska khác. Cô muốn tìm một con có màu lông giống với vỏ dưa. Khi còn bé bụ bẫm như một cục bông biết chạy. Trước đó hai người đã đặt lịch hẹn với cửa hàng nên hôm nay đến để xem kỹ hơn. Phải nói rằng chú cún này trông hơi giống với Bạch Mi đạo nhân trong phim. Nom còn khá vui vẻ nữa. Phó Ngôn Chân xem xét kỹ lưỡng những con mèo trong lồng. Cuối cùng bị thu hút bởi một con mèo anh lông ngắn màu trắng mắt xanh. Con mèo vốn đang nằm ngửa trong chuồng. Nhưng khi Phó Ngôn Chân vừa đưa mắt nhìn thì nó lại ngồi dậy rồi nghiêng đầu nhìn lại anh. Người chủ cửa hàng thấy vậy không khỏi buồn cười. Con mèo này bình thường không thèm để ý đến ai đâu. Nhưng hôm nay cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Chắc là có duyên đấy. Phó Ngôn Chân nhanh chóng quyết định. Tôi chọn nó. Khi hai thú cưng về đến nhà, chúng tò mò với tất cả mọi thứ. Vừa đi vừa hếch mũi ngửi. Chẳng mấy chốc chúng nó đã có tên riêng. Tăng Như Sơ đặt tên cho chú cún là Vỏ Đậu. Còn Phó Ngôn Chân đặt tên cho bé mèo là Tào Phớ. Sau đó còn thêm cả họ trước tên nữa. Vậy nên tên chính thức của chúng nó là Tăng Vỏ Đậu và Phó Tào Phớ. Nhà có thêm hai thành viên mới nên cũng náo nhiệt hơn hẳn. Hàng ngày đi làm về chỉ nghe thấy tiếng meo meo và gâu gâu bên tai, cứ như là một bản song ca. Phó Ngôn Chân cũng thích chơi cùng chúng nó. Hôm ấy trên đường về anh đã ghé lại mua một quả bóng cao su. Mấy ngày sau anh cầm bóng ra sân rồi vung tay ném về phía vườn. Tăng Vỏ Đậu sẽ hớn hở đuổi theo rồi vui vẻ ngoạm về cho anh. Vẫy đuôi trực chờ anh ném tiếp. Phó Tào Phớ thì ngược lại. Nó chỉ lạnh lùng kêu kỳ nằm ở một bên. Cái đầu nhỏ khẽ hướng theo quả bóng nhưng nó không tham gia vào trò chơi của một người một chó kia. Trông nó như một người qua đường dừng lại xem trò vui vậy. Khi Vỏ Đậu được 3 tháng thì phải đưa đi tiêm phòng. Trên đường về bố của Phó Tào Phớ đã nhặt cho nó một người bạn chơi cùng. Đó là một con mèo nhỏ màu xám với hai con ngươi khác màu. Trông khá hiếm nhưng hai chân sau lại hơi khập khiễng. Phó Ngôn Chân suýt bị nó cào khi cố gắng bế nó lên. Anh đưa nó đến bệnh viện thú cưng để kiểm tra. Kết quả cho thấy các chỉ số trong cơ thể nó vẫn ở mức ổn. Hai chân cũng có thể chữa lành. Chỉ là trông nó quá bẩn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ mới biết lông nó màu trắng. Trông dáng vẻ còn khá xinh xắn. Căn nhà bỗng náo nhiệt ồn ào hẳn lên. So với Tào Phớ kiêu kỳ chảnh chọe thì Tiểu Bạch đúng là một chú mèo tình cảm. Có một lần Tăng Như Sơ và Phó Ngôn Chân tắm cùng nhau. Tiểu Bạch đứng ngoài canh cửa. Đợi một lúc lâu không có ai ra ngoài nên nó cứ đứng ở cửa kêu gào thảm thiết. Thấy nó kêu quá mức như vậy làm Phó Ngôn Chân không thể không bỏ cuộc giữa chừng. Lúc đầu anh còn tưởng nó có vấn đề gì. Nhưng sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng thì thấy có người nói mèo rất sợ nước. Nên nó cũng nghĩ bạn sợ nước. Nếu bạn đi tắm mãi không ra thì nó sẽ lo lắng bạn gặp chuyện gì đó. Nói tóm lại là nó rất quan tâm bạn. Tuy anh không biết có phải như vậy thật hay không. Nhưng từ đó trở đi thái độ của Phó Ngôn Chân với hai con mèo đã có sự khác biệt rõ ràng. Anh thích Tiểu Bạch hơn hẳn Tào Phớ. Con trai Thẩm Đa Đa của Thẩm Du đã được 8 tháng tuổi. Thằng bé rất thích đến nhà Phó Ngôn Chân. Lần nào được đưa đến đây nó cũng cười vui vẻ. Không hề khóc lóc quấy nhiễu. Tự nhiên như thể đây là nhà mình vậy. Triệu Doãn Điềm và Thẩm Du có thời gian rảnh sẽ đưa con sang nhà bạn chơi. Thẩm Du sắp sửa sang lại nhà cửa. Định trang trí nhà giống với kiểu của Tăng Như Sơ. Bởi căn nhà của cô trông rất ấm áp dễ chịu. Chẳng trách bây giờ Phó Ngôn Chân càng ngày càng thích ở nhà. Rất khó rủ dê anh ra ngoài chơi. Đa Đa rất thích Phó Ngôn Chân. Thằng bé thấy anh là lại giơ tay lên đòi bế. Phó Ngôn Chân chỉ đành khom lưng bế thằng bé lên. Thẩm Đa Đa vừa được ôm vào lòng là cười tâu toét. Mấy cái răng sữa mới nhú của cu cậu trông giống như ngọn măng trồi lên mặt đất vào tháng 3. Phó Ngôn Chân bế cậu bé một cách rất cẩn thận. Thậm chí anh còn hỏi qua Thẩm Du về cách bế một đứa trẻ. Anh chưa từng bế một đứa bé nào chứ đừng nói đến một em bé nhỏ xinh như này. Thẩm Du cũng kiên nhẫn dạy anh bế sao cho chuẩn. Đúng tư thế, Tăng Như Sơ và Triệu Doãn Điểm đứng cạnh nhìn hai ông chồng. Một người dám dạy, một người dám học. Nửa tháng sau, Đa Đa lại được cho sang chơi. Giờ thằng bé đang bập bẹ tập nói. Hôm đó thằng bé lại đòi Phó Ngôn Chân bế. Nó ngước mặt lên gọi anh là bố. Phó Ngôn Chân run lên suýt nữa xảy tay đánh rơi thằng bé. Tăng Như Sơ để ý đến nét mặt anh. Ngoài vẻ bất ngờ và buồn cười thì còn có gì đó khang khác. Thẩm Du gân cổ gào lên. Cái thằng kia, bố đang đứng ở đây này. Gọi ai là bố thế hả? Đa Đa bật cười khanh khách. Phó Ngôn Chân nhướng mày. Đã gọi một tiếng bố thì tao cũng đành nhận vậy. Để nó làm con nuôi của tao đi. Thẩm Du cười khinh thường. Mày oằn tù tì với lão Bùi đi. Nó cũng nhăm nhe chuyện này từ lâu rồi. Phó Ngôn Chân, lúc ăn cơm tối, Đa Đa thấy cái đuôi ve vẩy của Tăng Vỏ Đậu. Ngoác miệng gọi, bố ơi. Giọng còn to rõ hơn cả khi gọi Phó Ngôn Chân. Lời trẻ con vô tư ngô nghê làm đám người lớn cười vỡ bụng. Chỉ có cái mặt Thẩm Du giống hệt như khu vườn nhà Tăng Như Sơ. Lúc xanh như cỏ, lúc đỏ hơn hoa hồng. Mà những điều này đều nhờ cậu con trai quý báu kia. Đa Đa mới học nói. Gọi, bố, hồn nhiên cứ như hòa thượng tụng kinh quen miệng. Vì cậu nhóc vẫn chưa hiểu bố có nghĩa là gì. Chỉ biết ngày nào Thẩm Du cũng lải nhải trước mặt mình là. Nào con trai cưng của bố, gọi bố đi. Bố ơi, bố, Triệu Doãn Điềm kể lại. Không biết là anh ấy gọi bố với Đa Đa bao nhiêu lần mới dạy thằng bé nói được. Nhưng Thẩm Du lại không dạy Đa Đa chỉ được gọi anh là bố. Giờ thằng bé thấy ai cũng gọi bố. Anh ta nghe vậy buồn nẫu ruột. Ngay khi vợ chồng Thẩm Du ra về, căn nhà trở nên vắng lặng hơn đôi chút bởi thiếu đi tiếng cười vui vẻ của Đa Đa. Tối đó tắm xong, hai vợ chồng nằm trên giường. Tăng Như Sơ vòng tay ôm cổ Phó Ngôn Chân. Anh thích Đa Đa lắm phải không? Cô khẽ khàng thủ thỉ. Trong tâm trí thoáng qua hình ảnh Đa Đa gọi anh là bố, ánh mắt anh khi ấy khiến tim cô như muốn tan chảy. Thằng bé đáng yêu hơn bố nó nhiều. Phó Ngôn Chân ôm bả vai cô, kéo cô vào lòng. Tăng Như Sơ gối đầu lên vai anh. Có phải anh, hử, có phải anh, cũng muốn có một đứa không? Phó Ngôn Chân thấy cô luôn bận rộn với công việc nên chưa bao giờ thúc ép cô bất cứ điều gì. Nhưng cô thấy được rằng anh rất thích trẻ con. Cách Trương.